Nhân thiết không thể băng, vô hạn, tác giả, Điều Văn Hoa Bình, thực hiện, Thư viện Báo, chương 176, Lục Gia Phố, 12, là từ 203 truyền đến Động Tĩnh, cùng tối hôm qua gõ cửa tiết tấu giống nhau như đúc. Cố Hề Lịch lần này không có từ trên giường bò dậy, chỉ là duỗi tay sờ sờ bên cạnh ảnh chụp, lẳng lặng chờ đợi, mang theo ảnh chụp, có thể là có nguy hiểm. Nhưng dù sao cũng phải có du khách mang theo nó. Nàng cảm thấy cho dù có nguy hiểm, cũng là có thể ứng phó cái loại này trình độ. Nàng không tin quỷ thần, tự nhiên cũng không sợ một chương ảnh chụp. Tiếp theo là 205 Thích Lâm cửa phòng bị gõ vang. Sau đó là 209 Văn Ngọc Thụ, Phi Bá cùng Triệu Bốn Bảo đều đã chết. Bên ngoài đồ vật như là có thể ngửi được người vị giống nhau. Liền nhảy vọt qua này hai cái phòng, lúc sau bị gõ vang chính là trụ 206 Lâm ấp Trần cửa phòng. Bởi vì tối nay không có hoàng phù dẫn quỷ, cho nên gõ cửa trình tự hoàn toàn là dựa theo ở từng công miếu thăm viếng trình tự tới. Cố Hề Lịch ngày đầu tiên không có thăm viếng từng công. Bởi vậy nàng cửa phòng không có bị gõ vang. Đến nơi đây, nàng cho rằng tối nay quỷ gõ cửa hoạt động đã kết thúc. Không nghĩ tới 207 cửa phòng lại bị gõ vang lên. Đó là Vạn Thiên Bình phòng, ngày hôm qua là hắn, hôm nay lại là hắn. Hắn lại làm cái gì lạp, chính là cái ngốc tử, cũng biết tối nay không thể châm nến đi. Có cái này biến số, Cố Hề Lịch đến vãnh tai, dài dòng 4 lần gõ cửa đều đã qua đi. Vạn Thiên Bình cũng không có mở cửa, tối nay đại khái sẽ không có người tử vong. Cố Hề Lịch buổi sáng tỉnh lại thời điểm có chút eo đau bối đau. Ban đêm cảnh giác kia đồ vật lại xốc lên bức màn hướng bên trong xem. Kết quả tư thế không đối ngủ rồi. Có một chút bị sái cổ bệnh trạng. Một mở cửa liền nhìn đến Văn Ngọc Thụ. Ở nghiên cứu như thế nào mở cửa sao? Văn Ngọc Thụ, ân, chúng ta đến mỗi cái địa phương giống như đều có màu đỏ cọc gỗ. Nhà khách cũng nên có. Ta sắp đem nhà khách tìm khắp, liền kém này hai cánh cửa còn không có đi vào, nhà khách cũng không lớn. Tổng cộng 2 tầng lâu, chỉ có 2 lâu là phòng cho khách, từ 201 đến 2 số 11 phòng, còn có một cái công cộng rửa mặt gian. Văn Ngọc Thụ chính là đứng ở 210 hào phòng bên ngoài. Kéo ra bức màn xem nói, bên trong chính là thực bình thường phòng. Cùng 201 đến 209 không có bất luận cái gì khác biệt. Quét tước đến không như vậy sạch sẽ, ánh sáng cũng không như vậy sáng ngời. Có lẽ từ bên ngoài nhìn đến cũng không phải thật sự. Văn Ngọc Thụ vẫn là muốn vào xem mơ siêu Cố Hề Lịch, người tránh ra tay nàng chỉ cắt cái quyển quyển. Cách một tiếng, khóa cửa liền mở ra. Văn Ngọc Thụ, người thiên phú năng lực có thể làm như vậy tinh tế thao tác sao? Cố Hề Lịch liếc hắn một cái, ngươi cho rằng ngươi ở coi khinh ai đâu, bên trong cùng bên ngoài không có gì quá lớn khác biệt. Văn Ngọc Thụ đi vào tìm kiếm, Cố Hề Lịch liền ở bên ngoài, nhanh chóng vận động chung vật thể là yêu cầu nhắm chuẩn. Ngươi thiên phú năng lực đối bọn họ tác dụng hữu hạn. Ngày hôm qua Triệu Bốn Bảo nhảy lên thời điểm, ngươi liền vài lần xuất hiện sai lầm mơ siêu trừ lần đó ra. Người năng lực cũng vô pháp duy trì ngươi làm ra một ít rất nhỏ thao tác. Tỉ như nói mở ra Triệu Bốn Bảo miệng, đối một người bình thường tới nói. Này đó khuyết tật cũng không có cái gì, nhưng ngươi hành động không tiện. Này đó khuyết tật đối với ngươi mà nói đã đưa mệnh Cố Hề Lịch. Hai chúng ta đã rất quen thuộc sao? Quen thuộc đến ngươi có thể nói thẳng ta hai chân tàn phế. Hành động không tiện. Văn Ngọc Thụ, ta nói khách quan sự thật, ta tin tưởng ngươi sẽ không bởi vậy mà sinh khí, này đó khuyết tật. Đều là Cố Hề Lịch cố ý biểu hiện ra ngoài khuyết tật. Nhìn đến năng lượng mãnh trướng, tâm tình của nàng rất tốt, Cố Hề Lịch, cho nên ta yêu cầu ngươi. Cùng thông minh nói chuyện, chính là đơn giản, ta cũng thực yêu cầu ngươi trợ giúp, Văn Ngọc Thụ cười tủm tỉm nói. Đại gia mục đích đều là vì rời đi vong linh lĩnh vực. Chúng ta hoàn toàn có thể hợp tác tưởng cùng nàng hợp tác người. Văn Ngọc Thụ không phải cái thứ nhất, không có gì không thể. Cố Hề Lịch liếc hắn liếc mắt một cái. Ta còn không biết ngươi thiên phú năng lực là cái gì, Văn Ngọc Thụ lộ ra một chút kinh ngạc. Còn tưởng rằng không ai phát hiện ta có thiên phú năng lực. Ta thiên phú năng lực là chế hương, không phải ta cố ý giấu giếm, mà là loại năng lực này thực đặc thù, cùng đại đa số người thiên phú năng lực không giống nhau. Nói là một loại siêu năng lực, không bằng nói là một loại tài nghệ. Cố Hề Lịch lại mở ra hai số 11 phòng. Văn Ngọc Thụ, tìm được rồi, cư nhiên là giấu ở cửa phòng sau lưng tường chung, từ cửa sổ hướng bên trong vọng, là nhìn không tới vị trí này. Đây là cái thị giác manh khô. Cố Hề Lịch, người tiếp tục nói, Văn Ngọc Thụ, tỉ như ở pha lê xưởng thời điểm, ta liền có thể dùng thế thân hương. Như vậy cái dương nện xuống tới thời điểm, ta cũng sẽ không xảy ra chuyện. Hắn nhìn Cố Hề Lịch liếc mắt một cái. Tiếp tục nói, nhưng thế thân hương phi thường khó có thể chế tác. Hơn nữa dùng liêu sang quý, như phi tất yếu, ta cũng không nghĩ dùng hết. Nó có thể để một cái mệnh, cho nên ta cũng đến cảm ơn ngươi đã cứu ta một cái mệnh. Cái này đưa ngươi, trả lại ngươi cứu ta một cái mệnh ân tình. Cố Hề Lịch tiếp nhận màu đỏ túi gấm. Nó trên cơ bản là không có bất luận cái gì hương vị. Này vẫn là cái thứ nhất đối nàng ân cứu mạng tiến hành vật thật cảm tạ ngươi. Thực hiển nhiên Văn Ngọc Thụ cũng không tưởng thiếu nhân tình. Người này lại thực thông minh. Nếu Cố Hề Lịch để lộ ra không nghĩ tổ đội ý tứ, hắn phỏng chừng liền sẽ không lấy ra thế thân thơ mơ siêu hai người xem như chính thức nói thỏa. Cố Hề Lịch sẽ không đi truy vấn ngươi tổng cộng có này đó hương. Đều có tác dụng gì? Nàng không dò hỏi tới cùng, cũng là đối đồng đội tôn trọng, ai không có một chút áp đáy hòm bản lĩnh đâu. Dưới lầu mạng nhện đã toàn bộ rửa sạch sạch sẽ. Kia đoàn thịt nát bùn cũng không thấy, Tằng Giai Lị là sớm nhất xuống lầu người, khi đó dưới lầu cũng đã sạch sẽ, ngày hôm qua đánh nhau dấu vết toàn bộ biến mất, tiểu lão đầu từ người gác cổng đi ra, nếu không phải quần áo quen mắt, thật nhận không ra hắn tới, gần một đêm công phu, hắn tựa như bị hút khô rồi, vốn dĩ hợp thể xiêm y có vẻ trống rỗng, hai má ao hãm, trong mắt ngoại đột. Cố Hề Lịch gặp qua hút, phấn người, liền cùng hắn không sai biệt lắm mơ siêu nha, ăn một quả hoàng phù, cư nhiên còn có thể tồn tại. Tiểu lão đầu âm u quét bọn họ liếc mắt một cái. Chờ, lập tức ăn cơ mơ siêu, các du khách hai mặt nhìn nhau. Còn tưởng rằng hắn sẽ phát cơm khoán, gọi bọn hắn tượng bên ngoài đi ăn, không nghĩ tới hắn liền lộ đều đi không xong. Còn phải cho bọn họ làm cơm sáng, tương đương chuyên nghiệp, kết quả tiểu lão đầu bưng tới một chậu viên canh, màu đỏ tươi viên phiêu phù ở trong nước, bên trong sái một ít dài ngắn không đồng nhất hành thái. Này viên không phải là, Triệu Bốn bảo, nôn, tuy là Cố Hề Lịch cũng xanh cả mặt, nàng hôm nay vốn là tính toán đi ăn bánh bao nhân nước. Chợ bán thức ăn bên trong có một nhà bán cái này. Hơi mỏng da nhi, nước canh mùi hương phi thường nồng đậm mơ siêu. Nàng ngày hôm qua còn đang suy nghĩ, tồn tại liền phải đi ăn. Hiện tại cư nhiên ăn không vô, hoàn toàn không có ăn uống. Lúc này đây Cố Hề Lịch đối tiểu lão đầu động thủ. Không ai cảm thấy nàng mãng, đáng đánh, tiểu lão đầu mặt mũi bầm dập. Thế nhưng còn có thể cười quái dị ra tiếng, hoán độc nhìn chằm chằm Cố Hề Lịch nói. Khanh khách, bất kính thần linh, người báo ứng liền phải tới, nhỏ giọng lệnh người phát lạnh. Cố Hề Lịch ta rớt hắn cằm, cười lạnh, ta báo ứng còn rất xa, lo lắng chính ngươi đi. Người báo ứng chính là ta. Tiểu lão đầu trên mặt đắc ý thần sắc cứng lại rồi. Còn không đến nhật trình biểu thượng tập hợp thời gian, các du khách đều đi trên đường tìm kiếm trên ảnh chụp người. Ai đều có thể nhìn ra tới. Ra trạm khẩu địa điểm cùng ảnh chụp có rất lớn quan hệ. Tìm được rồi tồn tại người, có lẽ sẽ có đầu mối mới. Thu hoạch không lớn, 8 giờ thời điểm đại gia muốn tập hợp đi pha lê xưởng. Tiểu lão đầu không thể bò dậy dẫn đường, vài người chính mình đi pha lê xưởng. đồng dạng là tiền chủ nhiệm tiếp đãi bọn họ, thỉnh bọn họ đi tham quan triển quán. Rõ ràng đã thiếu hai người, lại không thấy hắn hỏi một câu. Pha lê xưởng nghiệp vụ phạm vi là phi thường quảng, trừ bỏ cửa kính ngoài cửa sổ, cũng chế tác đủ loại hàng mỹ nghệ. Này đó hàng mỹ nghệ, mới là pha lê xưởng chủ yếu kinh tế nơi phát ra. Dùng tiền chủ nhiệm nói, chính là hàng mỹ nghệ vô giá, chính là giật giới trình độ rất cao sao. Triển quán xác thật xinh đẹp, các loại tinh xảo hàng mỹ nghệ gọi người hoa cả mắt. Đáng tiếc các du khách cũng không có cái gì tâm tình thưởng thức. Đặc biệt là ở triển quán bên trong phát hiện 4 căn gỗ đỏ cọc sao. Hạng nặng tâm thần đều đã không ở triển lãm phẩm mặt trên. Tiền chủ nhiệm không có khả năng vẫn luôn ở chỗ này cùng đi bọn họ. Đem giữa trưa ăn cơm khoán giao cho bọn họ, liền cáo từ rời đi. Buổi chiều 2 giờ đồng hồ, các ngươi ở bên cạnh phòng chờ ta. Ta mang theo các ngươi làm một chút pha lê tiểu kiện. Đây là sẽ rất có ý nghĩa vật kỷ niệm mơ siêu, vật kỷ niệm. Tiểu lão đầu cũng nói qua vật kỷ niệm, còn làm các du khách đi hắn nơi đó mua sắm vật kỷ niệm mơ siêu nhưng sau lại liền không còn có đề. Qua chuyện này, hai người có cái gì quan hệ sao? Có thể đi nhà ăn cơm, bên người cũng không đi theo người. Liền ý nghĩa hôm nay có thể ở pha lê trong xưởng mặt nơi đi dạo. Ai, tiền chủ nhiệm không ở sao? Tiền chủ nhiệm vừa mới vừa đi, bên ngoài đi vào tới một cái làn da đen nhánh nam nhân. Hắn trên cổ treo camera, gãi ra đầu, đặc biệt ngượng ngùng nói. Ta đã tới chậm, tiền chủ nhiệm dặn dò ta nói. Hôm nay phải cho các ngươi cùng nhau chiếu cái ảnh chụp. Phóng xưởng báo thượng, người khác đâu, mọi người đều đối chiếu tương có bóng ma tâm lý. Cố Hề Lịch trên đùi còn phóng ảnh chụp, bởi vì nó có đoán trước tác dụng, đại gia thường còn phải xem nó liếc mắt một cái. Mỗi lần xem đều cảm thấy áp lực sơn đại, loại này tàn khốc tra tấn, không cần lại đến. Cố Hề Lịch, hắn có việc, vừa mới rời đi, mặt đen chụp ảnh sư liền muốn đi rồi. Dù sao cũng là dùng ở xưởng báo thượng ảnh chụp, không thể không có tiền chủ nhiệm thân ảnh. Cố Hề Lịch, ngươi là pha lê xưởng chụp ảnh sư sao? Tiểu yêu thích mà thôi. Không phải chuyên nghiệp, nhưng toàn bộ pha lê xưởng muốn chiếu điểm gì đều tìm ta. Còn có điểm tiểu tự hào. Chụp ảnh sư rời đi thời điểm, Cố Hề Lịch đuổi kịp hắn. Kết quả cùng hắn tới rồi công tác gian, vừa thấy chính là riêng tẩy ảnh chụp dùng. Bên cạnh còn có cái gửi ảnh chụp phòng, chờ chụp ảnh sư sau khi rời khỏi, nàng liền trộm đi vào, ảnh chụp rất nhiều, còn có siêu nhiều album, tuy rằng không biết phiên này đỏ ý nghĩa, nhưng Cố Hề Lịch chính là cảm thấy chụp ảnh sư xuất hiện thật sự đột ngột. Không có gì thu hoạch, Tằng Giai Lị bọn họ dần dần đều rời đi nơi này. Cuối cùng chỉ còn lại có Văn Ngọc Thụ lưu lại. Hoa rớt một cái buổi sáng thời gian. Văn Ngọc Thụ, ngươi đang tìm cái gì? Cố Hề Lịch, ta cũng không biết. Văn Ngọc Thụ, ngoặc kép, Cố Hề Lịch, không phiên đến manh mối phía trước. Ngươi như thế nào biết manh mối là cái gì? Văn Ngọc Thụ thực kinh ngạc, ngươi sao có thể xác định nơi này có manh mối? Cố Hề Lịch cười rộ lên, ta nói ta ngửi được manh mối hương vị. Ngươi tin sao? Văn Ngọc Thụ, ta tin. Sắp đến cơm trưa thời gian, Cố Hề Lịch rốt cuộc tìm được rồi manh mối. Đó là một chương cũ xưa ảnh chụp, sau lưng viết 7 phân xưởng ưu tú công nhân cập người nhà lưu ảnh. Ảnh chụp bối cảnh là pha lê xưởng cổng lớn, bên trong có 3 người, một đôi phu thê mang theo tuổi nhỏ nhi tử. Bằng ảnh chụp bên trong nữ nhân là từng công miếu ông từ rất xinh đẹp nữ nhân. Nhưng cùng ông từ không thế nào giống đi. Năm tháng liền tính có thể làm người già cả, cũng sẽ không đổi biến người tướng mạo đặc thù đi. Đôi mắt, cái mũi, miệng mỗi một chỗ giống. Không cần xem mặt, xem trên tay nàng bớt, ông từ trên tay cũng có giống nhau như đúc bớt. Ta mà ơi, loại này chi tiết nhỏ đều có thể nhìn đến. Các ngươi một đám, đều là chân tướng đế. Tả tán, chúng ta là Lịch Lịch trí tuệ phấn tác giả có lời muốn nói. Lịch Lịch. vạch trần thần bí khăn che mặt tương đương cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu. Thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra, lựu đạn, tiểu thiên sứ, lâu chủ không ở, vũ thật, hắn nói một cái, cảm tạ đầu ra, địa lôi, tiểu thiên sứ, vũ thật, quyên một cái, cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, phong nguyệt lính hầu 118 bình, phao phao 60 bình, bay phất phơ 50 bình, đặt tên phế 35 bình, quyên 28 bình. Đại bạch 20 bình, 17, hạc tới, en ăn muội nhi, ta mễ, hắn nói, huỳnh, khảm nhập thước, y nha nha, trà trà lâm khi trà 10 bình, bạch khê ngôn, 34.601.977 năm bình. Một con chén nhỏ, thiếu nữ ái xuyên giày cao gót, đường vòng điểm điểm 3 bình, đường đường tiểu miêu, C2 bình, người tát. Manh manh đắt người qua đường giáp, chuyện nhảm nhí một bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.